Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1786. Có công, một kiếm quét ngang, không khí ngưng kết, tất cả mọi người ngốc trệ nhìn trước mắt một phân thành hai cảnh tượng. Cho dù là lão người săn ma, Sivaka đều không ngoại lệ, cường đại, so với hắn thấy qua tất cả ám đường tế ti đều cường đại hơn. Đây là Sivaka trực tiếp nhất ấn tượng, mà lão người săn ma khác biệt, hắn thấy được càng nhiều. Tiếp cận bán thần sao? Lão người săn ma thấp giọng nỉ non, thần sắc lại là nhanh chóng khôi phục rồi bình thường. Bởi vì, hắn gặp qua tiếp cận bán thần cường giả, mà lại, còn không chỉ một cái. Hắn lão sư, đã từng mấy vị đồng bọn, đều có thể đạt tới trình độ như vậy, liền ngay cả hắn. Nếu như không quan tâm lời nói, cũng có thể đạt tới tương tự tầng thứ. Bất quá, rắn phái so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Lão người săn ma nhìn lấy tân nhiên tuổi trẻ khuôn mặt, không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên niên kỷ ở người săn ma bên trong cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng là càng là cường đại người trẻ tuổi, trừ bỏ thiên phú bên ngoài, liền càng nói rõ đối phương lão sư. Gia đình cường đại, mà cái này đối với hiện tại lão người săn ma tới nói là một cái tin tức tốt. Thời khắc này người săn ma cần càng nhiều lực lượng. Bất luận lực lượng như vậy đến từ sói phái, còn là đến từ rắn phái, lão người săn ma xem kỹ ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia ôn hòa. Tần nhiên bén nhạy đã nhận ra dạng này biến hóa, nhưng không có càng nhiều biểu thị, chỉ là hơi điểm hạ đầu về sau. Liền hướng về một bên đi đến, khu nhà lều đại bộ phận bọn quái vật bị hắn vừa mới một kiếm chém đi những cái kia nóng này. Động không ngừng tà dị càng là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng, ở nơi hẻo lánh bên trong, bị lây bệnh quái vật còn có không ít bỏ sót, hắn cần phải đi thanh lý. Phù này hợp hắn hiện tại rắn phái người săn ma thân phận. Đến mức lão người săn ma biến hóa. Vốn là đoán trước bên trong, chỉ cần làm từng bước liền tốt, lão người săn ma nhìn lấy bắt đầu thanh lý tần nhiên. Lập tức liền gia nhập nó bên trong, đồng thời không được quan sát đến tần nhiên, khi thấy kia gọn gàng mà linh hoạt thủ pháp cùng nhìn rõ tiên cơ phương thức xử lý lúc. Lần nữa âm thầm gật đầu, tiếp thụ qua hoàn chỉnh người săn ma kỹ xảo. Không phải vậy không có khả năng quen thuộc như vậy bọn quái vật tập tính, có thể lạnh như vậy. Tĩnh lại dứt khoát xử lý. Rõ ràng, cỏ xanh cùng, hạ nhánh, khảo nghiệm cũng là lấy cực kỳ ưu tú thành tích thông qua. Không tệ người trẻ tuổi, lão người săn ma đánh giá như thế lấy. Mà Sivaka lại là căn bản không có lại chú ý hai người. Hắn đi vào đám người bên trong. Nhìn về phía núp ở tỉ tỉ mình phía sau eo, khi nhìn đến Sivaka về sau, khuôn mặt yên lặng tiểu cô nương rốt cục có rồi một tia sắc thái. Đại thúc, ngươi không có việc gì? Tiểu cô nương hỏi, Umani ta đi làm một số việc rồi, không có trực tiếp tiến quẻ chân khách sạn, Sivaka gật gật đầu. Giải thích, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tiểu cô nương dạng này nhỉ non lấy. Hốc mắt bên trong nước mắt lại là kềm nén không được nữa chảy xuống. Nàng, nghĩ đến rồi chính mình mẹ. Nàng, nghĩ đến rồi còn lại cũng sẽ không xuất hiện người. Có lẽ, nàng rất tuổi nhỏ, nàng không hiểu được quá nhiều. Nhưng cái này loại mất đi cảm tình, lại càng phát ra thuần túy. Không có xen lẫn bất kỳ cân nhắc lợi hại. Bất quá, nàng không có cảm giác khóc thành tiếng. Bởi vì, nàng còn nhớ rõ ở nàng cha chết đi lúc, nàng lên tiếng khóc lớn về sau, mẹ hung hăng đánh nàng, cũng nói cho nàng không cho phép khóc ra thành tiếng. Hiện tại mẹ không có ở đây, nhưng nàng nhớ kỹ, một cái tay nâng lên lau sạch lấy tiểu cô nương nước mắt. Eo nhìn lấy chính mình tỉ tỉ, hiện tại nhiều người, không thể khóc chờ lúc không có người. Lại khóc ta cùng ngươi cùng một chỗ, Aileen thấp giọng nói rằng. Vừa mới thần linh đáp lại, để Aileen cảm nhận được kỳ tích, nhưng, kỳ tích như thế này cũng không có để Aileen tự mình cảm giác tốt đẹp. Cho rằng chính mình không giống, nàng vẫn là cảm giác khó chịu, thương tâm, tưởng niệm chính mình mẹ cùng những cái kia người quen. Đương nhiên rồi, nàng sẽ không oán hận kỳ tích như thế này. Nàng 10 phần cảm tạ kỳ tích như thế này. Bởi vì, nàng dựa vào kỳ tích như thế này sống tiếp được. Cho nên, nàng cho rằng chính mình cần báo ân. Dù cho vị kia thần linh không cần báo đáp, nhưng nàng nhưng như cũ cho rằng đó là chính mình phải là money nàng mẹ cũng từng nói qua. Có ân nhất định phải còn. Ngài khỏe chứ, ngài là mê vụ, miện hạ sứ giả sao? Aileen hướng về Sivaka hỏi. Mê vụ, ta nghe qua thần danh tiếng, nhưng ta không phải là, Sivaka rất thành thật lắc lắc đầu. Tuy nhiên hắn 10 phần nghĩ muốn thừa nhận, nhưng là thân là một vị ám đường chấp sự hắn biết rõ. Nếu như giả mạo một vị thần linh sứ giả sẽ là dạng gì hậu quả? Nhất là cái này thần linh còn 10 phần cường thịnh thời điểm Money cứ việc ám đường chấp sự trước. Nghiệp kiếp sống, để Sivaka không có cái gì thật hoài niệm Money nhưng là, lại làm cho hắn biết rồi một số thường nhân không biết tri thức. Mà lập tức, Sivaka liền may mắn bắt đầu. Xin hỏi, ngươi là đang tìm kiếm ta sao? Một vòng âm thanh ở phía sau đám người truyền đến. Thượng vị tà linh lấy, si mau, bộ dáng đi ra. Nó trên mặt ấm áp mỉm cười, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Bất kỳ một cái nào cùng nó đối mặt người, đều sẽ như mộc xuân phong. Bất luận cái gì nhìn thấy vị này, si mau, người, đều sẽ theo bản năng thả lòng. Tựa như sách giáo khoa như vậy truyền giáo nhân viên. Sivaka càng là đánh giá như vậy lấy, ở ám đường bên trong. Sivaka không phải là chưa từng thấy qua nhà truyền giáo, nhưng là không có một cái nào có thể cùng trước mắt vị này so sánh với. Bất luận là dung mạo, vẫn là khí độ đều kém nhau quá xa, làm đối phương đi đến trước mặt thời điểm, Sivaka không nhịn được cúi người chào. Cái này hoàn toàn là ở ám đường dưỡng thành vô ý thức hành vi. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần lúc, thượng vị tà linh đã đưa tay đặt ở hắn đỉnh đầu. Cảm tạ ngươi vì giáo hội làm hết thảy, cùng những cái kia hắn biết nhà truyền giáo cơ hồ là không. Khác nhau chút nào lời nói, nhưng là lúc này từ thượng vị tà linh miệng bên trong nói ra. Lại làm cho Sivaka có rồi khác cảm giác, kia là chân thành, hắn chưa bao giờ cảm giác được chân thành. Sivaka ngẩng đầu nhìn thượng vị tà linh. Thượng vị tà linh thì là chỉ hai cái tiểu cô nương. Sivaka lập tức giật mình. Sau đó, lập tức lo lắng bắt đầu. Mê vụ, dậy sẽ coi trọng như vậy eo. Aileen, có thể hay không phát sinh chuyện gì đó không hay? Biết rõ một số ám đường nội tình Sivaka không tự chủ được nắm chặt nắm đấm Money, không cần lo. Lắng, càng không cần sầu lo, mê vụ, là vì che chở mà sinh. Cũng sẽ không có cái khác, phảng phất là biết rõ Sivaka đang suy nghĩ gì. Thượng vị tà linh cười nói. Sau đó, đi thẳng tới Aileen, trạng vạng tối lúc vội vàng một khác, đủ để cho thượng vị tà linh nhớ kỹ cái này bén nhạy tiểu cô nương. Tuy nhiên còn có rất nhiều không thích ứng, nhưng là đối phương đáng giá nó xuất thủ. Bất luận là bởi vì đối phương bản thân. Hay là bởi vì nó cần vì chính mình boss mở ra trước mắt ai tăng tanh bảo cục diện. Người tốt, sứ giả cấp hạ ta là Aileen, tiểu cô nương lôi kéo muội muội của mình. Làm lấy tự giới thiệu, người có thể xưng hô ta là Simao, đương nhiên, mọi người cũng giống như vậy, dựa theo cố định kế hoạch. Thượng vị tà linh bắt đầu rồi thuộc về chính mình biểu diễn. Hết thảy đều là thông thạo. Tần nhiên xa xa nhìn thoáng qua, liền không đang chăm chú rồi. Hắn biết rõ, không có người nào có thể so với thượng vị tà linh làm được càng tốt hơn. Hắn cũng làm không được thượng vị tà linh đồng dạng tự nhiên. Mỗi cái sinh linh đều có chính mình đặc tính. Đối với cái này tần nhiên từ không liệu sẽ nhận, liền như là vốn có rồi rất nhiều tùy tùng về sau. Hắn sẽ không việc phải tự làm Money đem am hiểu khác biệt lĩnh vực tùy tùng đặt ở tương ứng lĩnh vực, mới là hắn phải là Money liền như là lúc này. Hắn nhìn chằm chằm, chiến thần, tai ếch nữ sĩ, đồng dạng. Cái này, cũng là hắn phải là Money quân đối quân, tướng đối tướng, mà vương, tự tự nhiên là đối vương. Chỉ là chiến thần tai ếch nữ sĩ, phản ứng có chút vượt quá Tần Nhiên đoán trước. Cả hai vẫn là tại rằng co lấy. Cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tình huống như vậy 10 phần quỷ dị. Dựa theo Tần Nhiên đối thần linh hiểu rõ. Cho dù là bị trói buộc rồi, không cách nào nhúc nhích, ở thời điểm này cũng cần phải biểu thị một chút mới đúng. Dù sao, hắn xâm nhập cả hai địa bàn, là có cái gì ta không biết sự tình sao? Vẫn là, thần nhóm căn bản không thèm để ý ai tăng tanh bảo. Tần Nhiên tư duy bắt đầu phát tán, rất tự nhiên, từ ai tăng tanh bảo, Tần Nhiên liền liên tưởng đến vị kia ai tăng tanh 6 đời. Bên dưới thất hoàn về khoảng cách thất hoàn đầy đủ xa. Đây là sự thật, nhưng đã đến hiện tại, còn không có bất kỳ cái gì một vị binh lính xuất hiện. Lại là quỷ dị, lại thêm chiến thần tai ếch nữ sĩ thờ ơ. Đây hết thảy, trong nháy mắt trở nên nghiền ngẫm bắt đầu. Còn có cái gì là ta không biết sao? Tần Nhiên hơi nhíu lên lông mày, không biết tình huống sẽ luôn để cho Tần Nhiên trở nên càng phát ra cẩn thận. Đặc biệt là, nó bên trong có lấy, lái buôn, cái này khốn nạn thời điểm mà ni Tần Nhiên luôn cảm thấy. Trước mắt khuôn mặt thế giới này còn ẩn giấu đi một ít gì những vật khác mới đúng. Dựa theo, lái buôn, thói quen, làm che giấu. Bên ngoài ít nhất phải có một sáng một tối hai cái mục tiêu. Rõ chính là dứt khoát trực tiếp. Âm u chính là hắn khiến người khác người coi là đó là hắn mục tiêu, mà về sau mới thật sự là mục tiêu, hiện tại ngoài sáng bên trên mục tiêu là Bohater, lợi dụng Bohater suy. Đoán, vụng trộm cái mục tiêu này có thể mở rộng thành, mê vụ thậm chí si ca thành, như vậy. Mục tiêu chân chính đâu? Lợi dụng mê vụ, tranh đoạt ai tăng tanh bảo sao? Tần Nhiên đứng ở, lái buôn, theo thói quen góc độ. Tự hỏi, rất nhanh, hắn lắc lắc đầu, mê vụ, tranh đoạt ai tăng tanh bảo là một cái tất nhiên xu thế. Nói đơn giản, chỉ cần, lái buôn, trở thành rồi, mê vụ. Như vậy thì tất nhiên sẽ phát sinh những thứ này. Chờ chút, ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị dứt bỏ ý nghĩ này thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Lái buôn theo thói quen ẩn tàng mục tiêu chân chính. Như vậy còn có cái gì là so đem mục tiêu chân chính giấu ở bên ngoài hoặc là thầm mục tiêu bên trong càng thích hợp đây này? Theo bản năng, Tần Nhiên sờ lên sát người ẩn tàng, mê vụ chi chủ. Đây là một cái suy đoán, mà một cái khác suy đoán, tự nhiên là, Bohater, hoặc là chuẩn xác điểm nói. Cùng loại, Bohater, một người như vậy, nếu, lái buôn, lại thiết kế một cái, ván cầu, đâu? Lại hoặc là dứt khoát còn ẩn tàng một cái, ván cầu, đâu? Nghĩ đến nơi này, Tần Nhiên không khỏi nheo lại hai mắt, mà lúc này đây, lão người săn ma đi tới, ai tăng tanh 6 đời so nhìn lên muốn càng thêm lãnh huyết vô tình, hoàn toàn cùng hắn tiên tổ giống. Như đúc kẻ như vậy, làm ra cái gì đến? Đều là không đáng kỳ quái, lão người săn ma rõ ràng là hiểu lầm rồi cái gì. Bất quá, Tần Nhiên không có giải thích, những người này ngươi dự định làm sao an trí. Lão người săn ma tiếp tục hỏi, mê vụ, giáo hội người sẽ thích đáng an bài. Những chuyện này ta không am hiểu, Tần Nhiên trả lời như vậy lấy. Lão người săn ma từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hắn là hành động phái, am hiểu đối địch. Đồng dạng không am hiểu an bài hậu cần loại hình sự tinh. Trên thực tế, ở sói phái cường thịnh thời kỳ, có chuyên gia an bài những thứ này, mà bây giờ, cơ hồ là người cô đơn hắn, có thể không pháp gánh chịu những thứ này. Đồng thời, ý nghĩ kia càng thêm mãnh liệt xuất hiện ở rồi hắn đáy lòng. Trung kiến sói phái, đương nhiên rồi, lão người săn ma biết rõ. Đây là một cái gánh nặng đường xa sự tình, không phải nói đơn giản hai câu là được, chỉ ít, hắn cần một số kim tân, còn cần một khối địa phương an toàn, vừa lúc chính là, đây đều là rắn phái có, người trẻ tuổi, ta hy vọng chúng ta có thể nói một chút, thẳng thắn nói một chút, lão người săn ma nói như vậy. Nói, có có thể, nhưng không phải hiện tại, Tần Nhiên nói rằng. Đương nhiên, lão người săn ma nhếch miệng cười một tiếng. Hai người đều hết sức rõ ràng. Tiếp đó, bọn hắn cần phải đối mặt là vị kia ai tăng tanh sáu đời, lửa giận rồi. Mặc dù là rồi thanh danh của mình cân nhắc, dạng này, trả thù, không phải là quang minh chính đại. Nhưng là vẫn như cũ cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ ít, cần đem củ cải khách sạn bên trong hai vị trạng thái không tốt lão người săn ma chuyển di một. Chút, lão người săn ma cùng Tần Nhiên sóng vai mà đi. Cái trước là vì chính mình những lão hữu kia. Tần Nhiên, hắn thì cần muốn cáo chi Bô Há Tơ một ít chuyện. Đây là song phương hợp tác cơ sở. Vương cung bên trong, ai tăng tanh sáu đời lẳng lặng nghe lấy thủ hạ đối bên dưới thất hoàn khu nhà liều báo cáo về sau. Bất động thanh sắc phất phất tay. Vị kia cấp dưới lập tức khom người lui ra. Làm đại thính nghị sự bên trong. Chỉ còn lại vị này quốc vương phía sau một người. Đối phương đứng lên tới. Vị này quốc vương có được bắc lục người cao lớn. Cường tráng dáng người, dù là khuôn mặt đã già nua. Eo lưng nhưng như cũ là thẳng tắp. Hắn cứ như vậy đứng ở đại sảnh bên trong. Ngước nhìn đại thính nghị sự chân nhà. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, một loạt tiếng bước chân vang lên, không có thông truyền, Hoa Tần hầu tức trực tiếp đi tiến đến, bệ hạ, lão Hoa Tần hành lễ ân cần thăm hỏi. Chúng ta kế hoạch thất bại rồi, ai tăng tanh sáu đời thẳng thắn nói rằng, vẻn vẹn tiền kỳ thử kế hoạch, cũng không tính là gì, trên thực tế, nói nghiêm túc, chúng ta cũng không có thất bại, chuyện này chỉ cần xuất hiện. Chúng ta chính là thành công, lão Hoa Tần cười nói. Đúng vậy à, chỉ sắp xảy ra chúng ta liền xem như thành công, đáng tiếc. Không cách nào một lần là xong, ai tăng tanh sáu đời tiếc hận cảm thán. Đúng vậy à, thật sự có chút đáng tiếc, những cái kia người săn ma luôn luôn như thế không đúng lúc xuất. Hiện, bệ hạ, cần ta, không cần, người săn ma cũng không phải địch nhân của chúng ta, tương phản. Bọn hắn là chúng ta thiên nhiên minh hữu, ai tăng tanh sáu đời khoát tay áo. Ngài là nói, lão Hoa Tần nâng lên đầu, khi thấy rồi ai tăng tanh sáu đời nụ cười về sau, lập tức ngầm hiểu, sau đó, vị này lão Hoa Tần rời đi đại thính nghị sự, vẻn vẹn nửa giờ sau, một chi vương thất hộ vệ đội liền xuất hiện ở rồi, củ cải, ngoài khách sạn. Một vị thái giám mang đến rồi quốc vương ý chỉ. Rắn phái, người săn ma Colin đánh giết tà dị có công. Sắc phong làm nam tước. Hết chương.